Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trong phòng ngoài phòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu có thể trả lời cái đó đây. Nói mình từ trên người nàng thấy được nghèo khổ vất vả thời điểm hồi đó bóng dáng. Tiện tay liền giúp một cái. Vẫn là nói rất lâu trước từng len lén thích qua nàng. Vì vậy cất giữ một phần hảo cảm. Hay hoặc giả là dội rãnh tới nhàm chán. Muốn dụ dỗ cái tiểu mỹ nữ phụng bồi mình đợi một chút. Làm sao trả lời cũng không thích hợp. Lão điểu chính là lão điểu. Trẻ trung non nớt cái gì đã sớm bị lãng đập chết ở trên bờ cát. Gặp Laura đã biểu thị được rất rõ ràng. Loại thời điểm này theo nàng ý nghĩa, trực tiếp hôn đi lên là được. Dù sao lại không lỗ lã. Một vị thiếu nữ đẹp, nếu như đối với hắn không chút ý tứ, làm sao cũng không biết hỏi ra là cái gì không đúng mình ra tay các loại vấn đề. Chỉ phải rõ ràng điểm này liền đủ. Diệp Đông Thanh phóng đãng như vậy chút năm, làm sao không hiểu đạo lý này. Thật đem đầu xít tới. Laura còn mộng trước, đoán chừng là không đoán được tại sao phải phát triển thành bây giờ loại dáng vẻ này. Có dũng khí tay chân luống cuống cảm giác kinh hoàng. Ước chừng đã qua nửa phút, nhận ra được Diệp Đông Thanh đưa tay đặt ở trên chân mình. Hơn nữa đi lên lục lọi thời điểm, lúc này mới chặt đạp gấp thắng xe, đem đầu trong tương lai ngưỡng. Hỏi, đừng, chúng ta đây coi là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là xe ích. Tìm kích thích thuộc về tìm kích thích. Yêu loại là một chuyện khác. Người Mỹ đem những thứ này phân được rất rõ ràng. Giống như like và love khác biệt. Rất nhiều tình lữ duy trì cố định quan hệ. Nhưng cũng sẽ không đem love cái từ này tùy tiện nói ra miệng. Không thiếu mới tới nước Mỹ người châu Á. Lấy là một. Đêm sau đó coi như là chắc chắn người yêu quan hệ. Quay đầu lại còn oán trách đối phương không sẽ liên lạc lại mình. Thật ra thì càng giống như là một chàng ngắn ngủi chè chén say sưa mà thôi. Cũng không có cho ra bất kỳ cam kết gì. Lửa là Laura trước điểm lên. Diệp Đông Thanh ngu mới ở thời điểm này từ từ giải thích. Động tác không dừng lại. Không nói lời nào. Đã coi như là cho ra trả lời. Hắn thói quen liền độc thân trạng thái. Tạm thời cũng không có cùng ai yêu chuẩn bị. Laura giờ phút này cũng đoán được cái gì. Lừa gạt mới kêu người đàn ông cặn bã. Người tình ta nguyện coi như là bình thường nhu cầu sinh lý. Cái này người da trắng thiếu nữ có đầy đủ cơ hội lựa chọn cự tuyệt. Bất quá nàng cũng không có. Rất nhanh liền bị Diệp Đông Thanh kéo tiến vào trong phòng. Truyền ra khóa cửa thanh âm. Nội môn ngoài cửa là hai cái thế giới. Nói cho đúng đứng lên. Hôm nay bọn họ cũng còn là học sinh cấp 3. Sớm đã tới chưa làm gì chuyện. Sẽ bị các bạn làm là không có mị lực tuổi tác. Xem những cái kia trường cấp 3. Nếu mỗi lần kiểm tra sức khỏe thời điểm không tra ra mấy vị mang thai nữ sinh. Cái này kiểm tra sức khỏe hoạt động coi như là làm không công. Những năm 70 năm 80 hồi đó khá tốt, đến nơi này thế kỷ 21, những người trẻ tuổi kia hơn nữa chạy thả tự do, Diệp Đông Thanh tự nhiên không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nên khẩn trương là Laura, trên thực tế thật chỉ có chính nàng khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, mặt trời chậm rãi từ phía đông đường chân trời dâng lên tới. Triệu Lưu Ly sau khi rời giường, không có thấy vốn nên ngủ trên ghế salon Laura, gặp khác một căn phòng khách cửa đang đóng. Mình trở về đánh răng rửa mặt, thay xong quần áo sau đi trong mắt giọt mấy giọt nhãn dược nước. Hơn nữa miệng uống thuốc vật, lấy thúc đẩy ánh mắt bình phục, thật vất vả mới có thể lần nữa thấy được đồ. Nàng cũng không hy vọng trở lại quá khứ loại cuộc sống đó. Độc lập lâu liền sau đó thì biết dưỡng thành thói quen. Uống thuốc cái gì không bao giờ dùng ai nhắc nhở. Ngồi ở rộng rãi trong phòng khách chờ đợi họ Diệp người đàn ông thức dậy. Máy truyền hình Lý Chính ở chiếu bọt biển bé cưng. so nàng tưởng tượng xấu rất nhiều. Bất quá rất thú vị. Cùng à các loại, đói bụng được ừng ực kêu. Mình ăn một chút thơm mật và đu đủ. Bắt đầu hoài nghi dậy vậy hai vị có phải hay không ném xuống mình đi ra cửa. Căn bản không ở trong phòng. Nghĩ đến điểm này sau đó, Triệu Lưu Ly bắt đầu bất an. Do dự thật lâu mới đứng dậy, rón rén đi tới cửa phòng. Rất tốt, đã bị khóa. Thuyết minh bên trong có người ở. Sao ở Miami mấy ngày thời gian. Sau đó đổi được khoái trá. Có lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Dù sao Laura tiếp liền đã mấy ngày không theo Triệu Lưu Ly ngủ chung. Chưa cho bất kỳ cam kết gì. Lâu dài sự việc sau này suy nghĩ thêm. Lập tức qua được thoải mái trọng yếu nhất. Vốn cho là giống như Laura như vậy thiếu nữ. Trước kia hơn phân nửa nói qua bạn trai. Sau đó Diệp Đông Thanh mới phát giác mình nhặt được bảo. Tư tưởng so với là hạn chế cấm vận. Không có gì đó tình tiết. Nhưng tóm lại tốt hơn chút. Ăn thịt biết tủy. Du lịch bản thân phản ngược lại thành không trọng yếu chuyện. Chớp mắt gian năm 2003 đến. Năm mới ngày đầu bọn họ ngồi lên hồi đi New York máy bay. Từ đầu với đuôi cũng chiếm cứ chủ động vị. Diệp Đông Thanh không biểu lộ ra ý nghĩa của yêu thương. Cho nên từ chè chén say xưa trong tỉnh lại. Sắp trở lại nguyên bản trong cuộc sống. Laura bắt đầu suy tính tới liền sự quan hệ giữa hai người. Đại khái chưa tính là tình nhân đi. Cái này làm cho nàng tương đối quấn quýt. Bất quá chẳng qua là hơi có chút quấn quýt. Còn có hơn nữa vấn đề phiền toái chờ đợi nàng tới xử lý. Ngồi ở trong khoang hạng nhất, trong tay để ly rượu chát. Hắn đang đối với Triệu Lưu Ly nói, mấy ngày nay chơi đã đi. Gần đây ta trước giúp người tìm vị dạy kèm tại nhà lão sư. Bổ hoàn giờ học sau đó sẽ đưa người đi trường học đi học. Người có thể ở nơi đó giao đến bằng hữu. Qua người từng tuổi này hẳn có sinh hoạt. Mỗi lần nghỉ phép ta sẽ đón người trở về. Biết không? Còn chưa tới có thể mình chọn tuổi tác. Vì vậy Diệp Đông Thanh giúp nàng làm ra quyết định. Triệu Lưu Ly buông xuống mình cơ hồ xem không hiểu tạp chí. Nghiêng đầu hỏi, ta sẽ đi kia đọc sách. Cái này còn không xác định. Chờ ta trở về sau đó hỏi một chút nói sau. Hẳn sẽ không rời đi Manhattan. Nơi đó có rất nhiều tốt vô cùng trường học. Ok, ta thích đi trường học đọc sách. Bạn học trước kia cửa đối với ta rất tốt. Ta chỉ ở vậy trải qua mấy tháng. Còn nhớ trường học ở đâu chứ? Ta cần ngươi thân phận tin tức. Bây giờ cái gì cũng không biết đâu. Người khác sẽ lấy là ta là người xấu. Triệu Lưu Ly theo Tiểu Di lưu lãng tứ xứ trước. Có qua một đoạn thời gian nhập học trải qua. Diệp Đông Thanh hy vọng từ nàng vốn là trường học tìm được nhập học tin tức. Lúc trước trực tiếp nghĩ biện pháp đem nàng quẹo vào bên cạnh mình. Đến trước mắt mới ngưng coi như hắc hộ. Thời điểm khác cũng được đi. Làm thủ tục nhập học thời điểm sẽ có chút phiền toái. Giống vậy, vậy không có biện pháp làm giấy thông hành. Nếu không hai ngày trước hắn còn dự định đi nước Pháp đi dạo một vòng đâu. Những thứ này cũng phải xử lý tốt. Không có giống những đứa trẻ khác như nhau. Không thích đi trường học đọc sách. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hài lòng. Nàng so cùng lứa bọn nhỏ thành thục chút. Chiếu cố không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực. Laura ngồi ở hành lang bên trái. Nghe bọn họ lúc nói chuyện. Bên người có vị thật sớm tạ đính Italy người đàn ông không ngừng muốn cùng nàng bắt chuyện. Chỉ coi là bên tai gió. Lười được phản ứng. Vậy không suy nghĩ lễ phép vấn đề. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ giác. Trong đầu suy nghĩ nam nhân quả nhiên không một cái là đồ tốt. Diệp Đông Thanh cũng phải. Máy bay đáp xuống kéo dưa Sania sân bay thời điểm là buổi chiều 3 giờ. Khoang hạng nhất người sử dụng trước thời hạn bắt được dương hành lý. Tránh khỏi rất dài chờ đợi. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma. Năm 2003 đầu một ngày. Vốn phải là kỳ nghỉ mới đúng. Baker Mackenzie Sunman luật sư vẫn cố ý chạy tới sân bay tiếp bọn họ, trên tay giơ diệp đông thanh tên họ bài. Sunman tiên sinh còn không phải là nhà này nước Mỹ cao cấp luật chỗ người hùn vốn. Bất quá đã nhanh, đặc biệt phụ trách những thứ này hình sự phương diện vụ án. Làm việc bên trong danh tiếng rất lớn, mấy ngày gần đây tới đã thương lượng xong đối sách. Đến khi theo Sunman luật sư đánh xong gọi sau đó, Laura biết chờ lát nữa muốn đi làm cái gì. Đi bót cảnh sát chủ động tự thú, đuổi đang bị thông báo trước liền giành trước nhận sai. Điều này có thể ở quan tòa bên kia thu được hảo cảm, đổi lấy một phần khá vô cùng nhận tội hiệp nghị, coi như không tránh được toàn bộ trừng phạt, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tháng tù kỳ. Hơn nữa còn có thể tốn tiền bảo lãnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.